Chương 241, dẫn yêu thú, muốn diệt tu ma cốc. Tiêu Vân tuần phục mỗi độc, ở trong quá trình nhìn như đơn giản, lại giấu giếm hung hiểm. Kỳ thật, Tiêu Vân tu vi đánh mất cùng người khoác áo bào đen, mỗi độc còn thật không có trước tiên nhận ra Tiêu Vân. Nhưng là trên người Tiêu Vân, mỗi độc lại đã nhận ra một chút hơi thở thân quen. Mỗi độc không có quá nhiều linh trí, nhưng Tiêu Vân hái xuống bảo mũ, lại thêm cái kia một chút hơi thở thân quen, mỗi độc vẫn nhận ra Tiêu Vân. Nhưng mỗi độc trên người Tiêu Vân không phát hiện được linh lực ba động, liền cùng phàm nhân không có chút nào phân biệt, khiến cho mỗi độc có lòng phản địch. Nhưng mà nhất cuối cùng thành công tuần phục mỗi độc, cùng Tiêu Vân sáng tạo ra mỗi độc, cùng Tiêu Vân lấy ra chiến yêu đao có thẳng quan hệ. Mỗi độc có lòng phản địch, tương lai nhất định còn sẽ phạm chi. Ta hiện tại dùng chiến yêu đao đè lại mỗi độc, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Tiêu Vân ngồi tại mỗi độc trên lưng, nhìn về phía mỗi độc mắt đen bên trong dần hiện ra một vòng hàn ý. Việc cấp bách là tìm kiếm hai loại nhiệm vụ vật phẩm, liền không biết yêu thú dãy núi chỗ sâu, nhưng còn có hay không ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con góc. Tiêu Vân vô vô mỗi độc lưng, tâm niệm vừa động, mệnh lệnh lấy mỗi độc bay thấp một chút, tốt tra nhìn một chút cần thiết hai loại yêu thú. Không thể không nói, có mỗi độc trợ rút, Tiêu Vân xâm nhập tốc độ nhanh không chỉ một bậc. Cũng liền một phút thời gian, liền đi tới ngũ giai yêu thú khu vực. Sau khi cả hai vừa đến ngũ giai khu vực, Tiêu Vân tay phải bỗng nhiên một chảo mỗi độc nhung lông, lập tức mệnh lệnh mỗi độc đỉnh chỉ phi hành. Ta thiên, đó là cái gì? Tiêu Vân chấn kinh đứng lên, mắt đen trợn lên đều là kinh hãi. Hắn thấy được cầm đầu băng tinh lạnh hổ, cũng nhìn thấy băng tinh lạnh hổ hậu phương vô tận yêu thú. Lui mau lui lại. Tiêu Vân gấp vội vàng xoay người, lập tức cho mỗi độc truyền thông sổ tờ rút lui chỉ lệnh. Không cách nào đi chiến, cũng căn bản chiến không thắng. Cho dù là Tiêu Vân tu vi theo tại, vậy tuyệt không dám đi trêu chọc bọn này vô tận yêu thú. Giờ phút này, chỉ gặp mỗi độc hai cánh phiến đánh ông ông trực hưởng, ra y 3 mét thân thể trên không trung nhất chuyển, lập tức biến thành hắc mang hướng về yêu thú ngoài dãy núi vây gấp bay mà chạy. Giống hổ gầm vang lên, cặp kia nắm đấm đại hổ mắt nhìn chằm chằm sắp tiêu thất hắc mang, băng tinh lạnh hổ lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng. Sau đó bẻ vụn dưới thân thô nhánh cây làm, thân thể giống như bắn ra một chi băng tiễn, đuổi sát Tiêu Vân cùng mỗi độc mà đi. Yêu thú này trong dãy núi, tại sao có thể có ngũ giai vương giả yêu thú? Trước kia căn bản không có nghe nói có bực này yêu thú a. Tiêu Vân tâm phanh phanh trực nhảy, cái kia thật lâu không tiêu tan hoảng sợ, thủy chung vờn quanh Tiêu Vân trong lòng. Hiện tại Tiêu Vân không thể không sợ, hắn trong đan điền không có linh khí, không cách nào làm dùng pháp bảo, cũng không thể khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Cái này nếu như bị vương giả ngũ giai băng tinh lạnh hổ đuổi kịp, Tiêu Vân không dám tưởng tượng kết quả hội là dạng gì. Cũng không biết là thương thiên không còn chiếu cô Tiêu Vân, vẫn là băng tinh lạnh hổ thực lực thắng qua mỗi độc quá nhiều, lúc trước mỗi độc cùng băng tinh lạnh hổ ở giữa trăm trượng khoảng cách, đa giảm bất đến khoảng trăm mét. Một mực quay đầu quan sát băng tinh lạnh hổ Tiêu Vân, theo băng tinh lạnh hổ dần dần tới gần, cặp kia mắt đen càng nhăn càng chặt. Tiêu Vân rất rõ ràng, coi như tại hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp dung chuyển truy kích mà tơ y băng tinh lạnh hổ. Nhưng lại có thể bằng vào tu vi, khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn thành công thoát hiểm. Nhưng bây giờ, Tiêu Vân có thể làm chỉ có trốn, mau rời khỏi yêu thú dãy núi. Hậu phương truy kích mà tơ y băng tinh lạnh hổ, rõ ràng là cái kia vô tận yêu thú lãnh chúa. Đáng giận đến cùng là nguyên nhân gì? Khiến cho viêm hỏa quốc bên trong yêu thú phát sinh bạo động. Tiêu Vân đem ánh mắt trông về phía xa, cái kia từng đầu ga ho the tở vô tận yêu thú, để Tiêu Vân ra đầu đê u run lên. Có thể nói, đây là Tiêu Vân đời này, cùng thời khắc đó nhìn thấy yêu thú nhiều nhất một lần. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa. Sau hai canh giờ, tam giai vương giả mỗi độc, đã mang theo Tiêu Vân phi ra yêu thú dãy núi. Nhưng là hậu phương vô tận yêu thú, bao quát cầm đầu đầu kia băng tinh lạnh hổ, tựa như ấn định Tiêu Vân, căn bản vốn không thư giãn lãnh đạm, vọt thẳng ra yêu thú dãy núi, tiếp tục truy kích Tiêu Vân mà đi. Đồng thời, ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh lạnh hổ, khoảng cách mỗi độc đã không đủ 10 mét, liền ngay cả băng tinh lạnh hổ hậu phương yêu thú, cũng cùng mỗi độc bảo trì trăm mét khoảng cách. Mắt thấy khoảng cách dần dần bị kéo vào, gào thét mát phong cũng vô pháp thổi khô Tiêu Vân không ngừng toát ra mồ hôi. Tiêu Vân trên mặt kinh hãi cùng trong con ngươi hoảng sợ, chưa từng thối lui ngược lại càng thêm nồng đậm. Có cần phải truy như thế gấp a? Tiêu Vân bầu không khí cắn răng, căm tức nhìn hậu phương không ngừng ga ho the tở băng tinh lạnh hổ, mắt đen lập tức tản ra hai đạo hắc mang. Giống hổ gầm đinh thai nhức óc, băng tinh lạnh hổ tựa như tại hướng Tiêu Vân kêu gào, nếu không thanh Tiêu Vân cắn nát thể không bỏ qua. Hư thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi nói cho ngươi, ngươi không phải ta gặp qua cái thứ nhất ngũ giai vương giả yêu thú. Cũng không phải ta gặp qua cái thứ nhất chết đi ngũ giai vương giả yêu thú. Có bản lĩnh, ngươi liền đi theo ta. Tiêu Vân hai con ngươi hàn quang tuân ra hiện, thầm đối mỗi độc truyền thông sổ tờ chỉ lệnh. Chỉ gặp vung cánh liều mạng phi nhanh mỗi độc, giao y 3 mét thân thể bỗng nhiên chuyển động, hướng về đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Không thể không nói, mỗi độc đột nhiên chuyển động thân hình cải biến phương hướng, cho ngũ giai vương giả băng tinh lạnh hổ một tia cơ hội. Chỉ gặp 10 mét tờ có hơn băng tinh lạnh hổ, nắm đấm đại hổ trứng mắt, tráng kiện hữu lực tứ chi ra sức đạp. Thân thể đằng không mà lên hướng về Tiêu Vân nhào tới. Hừ, cho dù ta tu vi đa không tại, nhưng cũng không phải ngươi tùy ý nhưng diệt sát hạ người. Tiêu Vân đột nhiên quay người, còn chưa chờ băng tinh lạnh hổ tới gần, hai chân phóng ra huy quyền đánh ra. Trong chốc lát, Tiêu Vân nắm tay phải liền cùng băng tinh lạnh hổ móng trái đụng vào nhau. Chỉ gặp Tiêu Vân đơn bạc thân thể mội nhưng cuốn ngược, bay ra gần 100 mét khoảng cách. Nhưng cũng may không đợi Tiêu Vân té xuống đất, mỗi độc thân hình khẽ động, cấp tốc hướng phía Tiêu Vân phi đi. Tại Tiêu Vân sắp lúc rơi xuống đất, nâng lên Tiêu Vân thân thể. Mà cùng Tiêu Vân nắm tay phải đụng chạm băng tinh lạnh hổ, sau khi hạ xuống đau khổ kêu rên một tiếng. Tại nó móng phải phía trên, có thể thấy được một vệt đen cấp tốc dâng lên, trong nháy mắt liền đi tới băng tinh lạnh hổ bên trên xương cổ tay vị trí. Hư liền ngay cả nửa bước đạp thánh tử phạm đê ú không thể giết chết ta, ngươi bất quá là một cái ngũ giai vương giả yêu thú. Có tư cách gì thu hoạch ta Tiêu Vân mệnh? Tiêu Vân lao đi khỏe miệng máu đen, thất tha thất thểu đứng lên, giận chỉ vào lăn lộn ga ho the tờ băng tinh lạnh hổ nói ra. Bởi vì hắc sắc tử khí nguyên nhân, mỗi độc cùng băng tinh lạnh hổ lần nữa kéo dài khoảng cách. Khi cả hai khoảng cách đạt đến 50 trượng về sau, băng tinh lạnh thân hổ tử lăn lộn mà lên, chân trước trên chân trái, lập tức nổi lên đại lượng xương lạnh. Theo xương lạnh tuôn ra hiện, có thể thấy được băng tinh lạnh hổ chân trái bên trong tử khí sợi tơ, dần dần bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Khi hắc sắc tử khí rời đi chân trái về sau, băng tinh lạnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi phát lực lần nữa hướng về Tiêu Vân đuổi theo. Đứng ngạo nghễ tại mỗi độc trên lưng Tiêu Vân, đạm mạc nhìn chằm chằm tiếp tục đuổi tơ ý băng tinh lạnh hổ, trong lòng cười lạnh liên tục. Tựa nở dê trên độ cao thăng, hướng về đông bắc phi nhanh. Tiêu Vân quay người không tại đi xem băng tinh lạnh hổ, khoanh chân ngồi xuống về sau, mặt đen bên trên lộ ra cười tà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, truy kích cùng đảo vong kéo dài một ngày thời gian. Nhưng khi đó Dương leo lên núi đầu, Tiêu Vân đã có thể nhìn thấy hai ngọn núi. Nếu là có đi qua Tu Ma Cốc võ giả ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra xương đo lượn lờ hai ngọn núi lớn, chính là Viêm Hỏa Quốc Nhị Tinh Tông môn Tu Ma Cốc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.